Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, 470 đại đồng hồ báo thức. Hạ, nhưng là Ruri tay cầm thời gian bảo thạch, như cũ lưu lại mất trí nhớ hậu di chứng. Nói mắt sáng trước song phương thực lực không tại một cái cấp bậc. Ruri là không làm hơn đại đồng hồ báo thức, nhưng là đại đồng hồ báo thức vật này không tìm được. Ruri mất trí nhớ một mực kéo dài đi xuống. Lúc đó ra việc lớn, cho nên vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm tới đại đồng hồ báo thức a. Nhưng là Ruri bây giờ là không có cách nào, bởi vì coi như lần nữa khôi phục Vương Tiểu Minh trí nhớ, rất có thể đưa tới đại đồng hồ báo thức, nhưng là Ruri cũng không có cách nào bảo đảm mình có thể lưu lại đại đồng hồ báo thức. Vạn nhất lại xuất hiện một ít hậu di chứng làm sao bây giờ? Vậy thì thật là tất chó. Bất quá bây giờ cũng không có khác. Đừng, biện pháp, Ruri không thể làm gì khác hơn là thử lại một lần. Bất quá, lập tức lại có một cái vấn đề xuất hiện. Vương Tiểu Minh linh hồn đi đâu? Cường Sâm, người thấy sao? Ngài một mực chính mình thu phóng. Tiên sinh, Cường Sâm biểu thị ta đây có thể không biết rõ. Nhưng là ta quên chính mình đặt ở kia. Tính, đem trên người đồ vật đều lấy ra. Trung quy có thể tìm được. Sau đó, nào đó thổ hào Ruri bắt đầu kiểm điểm chính mình kế toán. Hơn nữa định từ trong tìm tới một cái tên là Vương Tiểu Minh linh hồn, vật phẩm. Sử thi, thần khí, dũng giả, vật tiêu hao. Oa, thật không có sao. Toàn bộ bên trong phòng thí nghiệm, tất cả lớn nhỏ chất đống lấy mấy trăm cái vũ khí trang bị. Ruri chuyển chức tổng cộng có bao gồm băng kết sư, nguyên tố bạo phá sư, thứ nguyên hành giả, nguyên tố sư, triệu hoán sư, kiếm thánh, cuồng chiến sĩ, quỷ khóc, cơ giới sư cộng 9 chức nghiệp. Bọn họ ba lô cùng trong kho hàng vật phẩm, cộng lại quả thực có chút nhiều. Nhưng là nhiều đồ như vậy bên trong, chính là không có Ruri phải Vương Tiểu Minh linh hồn. Hệ thống thương khố, ba lô, đem tất cả mọi thứ cho ta lộ ra ngoài. Ruri chạm tại trang bị trong đống hô to nói. Hoa lạp lạp lạp á. Vừa dứt lời, một đạo kim sắc dòng lũ cuốn mà ra. Trong nháy mắt đem Ruri bao phủ. Ta lần áo. Cô sai chính đang học tiếng Hán. Ít nhất phải học được đơn giản thường ngày thuật ngữ mới được. Đây là Ruri nhượng nàng học. Nói là đi trái đất bên kia cần. Còn như kiếm tâm cùng ba diệp. Orochimaru đã dậy. Ầm ầm. Một tiếng muộn hưởng chuyện lai, kèm theo lấy đại địa nhỏ nhẹ rung động. Cô sai chân mày cau lại, để quyển sách xuống, nhanh chóng đi về phía phòng thí nghiệm dưới đất phương hướng. Phí sức kéo thoáng cái phòng thí nghiệm dưới đất nhóm, vậy mà không kéo ra. Cường Sâm, mở cửa, cô sai mệnh lệnh nói, xin lỗi, cửa bị đứng im, màn hình trên cho thấy màu hồng ký hiệu cảnh cáo. Biểu thị Cường Sâm cố gắng qua, nhưng là thất bại, dĩ nhiên như vậy, Bạch Nhãn, mở, cô sai ánh mắt lập tức nhìn qua tầng tầng trở ngại, nhìn thấy Ruri, nhưng là Ruri lại bị đè ở một đống trong đồ, đó là cái gì, tốt đi, cái này không trọng yếu là, hay, oành, đại môn bị cô sai một chưởng đánh bay, sau đó, khắp nơi kim quang thiếu một chút không có nhanh chóng mù nàng Bạch Nhãn. Ngồi ở ghế salon trên, cô sai cho Ruri đưa tới một ly trà. Ta cũng không nghĩ tới. Ta cư nhiên tích lũy nhiều kim tệ như vậy. Ruri bất đắc dĩ nói. Người có nhiều kim tệ như vậy chính ngươi đều không biết không? Cô sai không thể tin được hỏi. Vừa vặn nàng là đem Ruri từ kim tệ trong đống kéo ra ngoài. Hơn nữa toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất đã bị kim tệ chôn. Người nào biết rõ, mỗi một hào bên trong ít nhất đều có mấy triệu gần ngàn vạn kim tệ đi. Trong kho hàng cũng không thiếu. Ta vừa vặn tìm cái gì không tìm được. Trực tiếp đem đồ vật lấy ra hết. Sau đó liền, ai, nhiều tiền cũng sẽ có khổ não à. Ruri chỉ là muốn nhìn một chút thương khố cùng trong túi đeo lưng. Còn lại dưới thứ gì? Cho nên khiến chúng nó toàn bộ lộ ra ngoài. Kết quả là vạn vạn không nghĩ tới a. DNF hệ thống cư nhiên còn mang kim tệ. Ta tích cái giỏ. Kim tệ hiện tại có tác dụng quái gì? Vừa không có cửa hàng cái gì bán một số thứ. Hơn nữa nơi này cũng không phải Arad. 9 nhân vật ba lô cùng bên trong kho hàng kim tệ lộ ra ngoài có bao nhiêu? Ngược lại Ruri cái kia coi như đại phòng thí nghiệm dưới đất hiện tại đã bị kim tệ bao phủ. Bàn cái gì vẫn có thể bốc lên đầu. Cái ghế cũng không cần nghĩ. Người máy dọn dẹp cũng phải cần một khoảng thời gian. Xem ra ngươi phòng thí nghiệm tạm thời không có cách nào dùng. Cô Sai liếc mắt nhìn đang tại mang. Mang lục lục người máy nói. Có thể thương ra chính người máy. Không biết rõ muốn đánh quét lúc nào sau. Ừ, liền khiến chúng nó từ từ quét dọn đi. Ruri biểu thị chính mình hoàn toàn không muốn động thủ. Một hồi sau, Kiếm Tâm cùng ba Diệp trở lại. Ta trở lại. Oa, những thứ này là hoàng kim sao? Ta còn không có xem qua nhiều như vậy hoàng kim đây. Kiếm Tâm đối với trong sân đột nhiên nhiều hơn kim tệ đống biểu thị thật tò mò. Nhưng là vì sao lại có nhiều kim tệ như vậy? Ba Diệp cũng rất tò mò. Ruri đi ra, cười nói. Ta nói đây là ta tiền riêng các ngươi tin sao? Tiền riêng có thể nhiều như vậy sao? Cảm giác cho ngũ đại nhẫn thôn tiên bố 10 năm nhiệm vụ đều chưa dùng hết à. Kiếm Tâm tay từ trong tiền vàng xuyên qua. Cảm thụ lấy kim tệ từ trong kẽ tay rơi xuống cảm giác. Nếu như các ngươi không có chuyện làm nói. Liền đi hỗ trợ quét dọn. Mà Ruri nói lời này thời gian. Một cái người máy vừa vặn dọn dẹp một đại ôm kim tệ xuất hiện. Đống ở trong sân. Quét dọn. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Kiếm Tâm cùng ba Diệp tiến vào phòng thí nghiệm mới minh bạch vì cái gì Ruri tại sao muốn dùng quét dọn cái từ này. Khắp phòng kim tệ, còn có tại kim tệ trong đống mơ hồ hiện lên bảo vật. Đây quả thực chính là trong truyền thuyết bảo tàng A. Kiếm Tâm không nói hai lời. Xoạt xoạt xoạt xoạt một ngừng liền đập. Dù sao đây chính là khó gặp kỳ quan. Quét dọn thời gian cẩn thận một chút. Phát hiện bất kỳ khả nghi đồ vật liền giao cho ta. Cường Sâm giúp đỡ nhìn chăm chú một chút. Được, tiên sinh, ta đi nghỉ trước dưới. Ruri nói xong, trực tiếp liền đi. Theo lý thuyết, có hắn giúp đỡ, dọn dẹp những thứ này hẳn là rất nhanh sự tình. Nhưng là hắn lại không có. Bởi vì mặc dù nhìn như hắn rất bình tĩnh, nhưng là tâm lý nhưng có chút hoảng. Cường Sâm, ta vì sao lại đem tất cả mọi thứ nhảy ra tới? Bởi vì ngài tại tìm cái gì? Vì cái gì ta muốn tìm cái gì? Lần này, liền trí tuệ nhân tạo đều ngừng ngừng thoáng cái. Sau đó hình chiếu ra một màn ánh sáng. Tiên sinh, đây là ngươi nhật ký. Ta giúp ngài ghi chép tốt. Ruri có chút mê mang nhìn xem Cường Sâm chiếu hình ra nhật ký. Mới biết mình vừa vặn là đang tìm cái gì. Ngoặc kép chấm chấm. Ta, không được, đến tăng thêm tốc độ. Không phải đảo mắt liền quên cũng không phải là một chuyện. Ruri cầm giấy bút, sau đó biến mất ở trong nhà. Một mảnh hoang vu trên thế giới. Ruri đem giấy bút thu lại. Đem phải làm việc, còn có nguyên nhân đều nhớ trên. Dĩ nhiên không tìm được Vương Tiểu Minh linh hồn. Như vậy ta có thể dùng một loại phương thức khác. Ruri trong tay xuất hiện một khối biểu hiện. Cũng liền lúc trước đánh chết Vương Tiểu Minh sau thu hoạch chiến lợi phẩm. Cóc tiên nhân nói, đây là một cái máy lưu trữ. Bên trong chứa đựng lấy đồ vật, nhưng là không biết rõ phương pháp nói không có cách nào mở ra. Ngay cả nó cũng không được. Cho nên Ruri trước cũng chỉ có thể tại Vương Tiểu Minh trong trí nhớ tìm biện pháp. Nhưng là, Vương Tiểu Minh đi tới cái thế giới này lúc, nhưng là rõ ràng nói qua hắn tìm đại đồng hồ báo thức chứ. Như vậy, hắn nhất định có đầu mối đối với. Đúng, chứ. Như vậy, hắn đầu mối đến từ kia. Cóc tiên nhân nói, đây là một cái máy lưu trữ. Cùng Ruri trên người cái kia một dạng. Là một người xuyên Việt giả. Hắn hết thảy bất bình phàm tự nhiên đến từ cái này máy lưu trữ. Không phải cái kia nhiều chút anh hùng kỹ năng là nơi nào tới. Cho nên, trong này rất có thể có đại đồng hồ báo thức đầu mối. Liên quan tới Vương Tiểu Minh rất nhiều thứ. Ruri đã không nhớ nổi. Nhưng là cái này không trọng yếu. chỉ cần biết rõ khối này trong ngoài rất có thể có hắn cần phải đông tây tiến tác đã đủ. Vì vậy Ruri liền lựa chọn một cái hoang vu thế giới. Nơi này cũng là bị chủng tộc xâm nhập qua một thế giới. Hơn nữa nhẫn giới khai phát đội ngũ còn chưa mở mang đến bên này. Ở nơi này dạng vắng lặng nơi, Ruri mới có thể thử xem bạo lực phá khả năng. Mặc dù nghe cóc tiên nhân giọng, bạo lực bài trừ là không có khả năng. Nhưng là ta hiện tại tâm tình cũng cần vật này để phát tiết a. Thỉnh thoảng liền phát hiện mình quên một kiện đã từng xảy ra sự tình. Loại tư vị này rất không xong. Cho nên Ruri quyết định muốn bắt khối này biểu hiện tới khai đao. Có thể không thể mở ra lại khác nói. Biểu hiện từ, người bây giờ đầu hàng còn có thể tranh thủ xử lý khoan hồng. Tốt lắm, trường kiếm nơi tay. Một đạo hồng mang từ Ruri đáy mắt hiện lên. Mà trước người hắn, là một khối phong cách cổ xưa biểu hiện. Lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Đi chết đi, trường kiếm giơ cao. Vùng vũ trụ này giữa năng lượng đều bị tụ tập tới. Một đạo kiếm mang xông phá chân trời. Sau đó một đạo kiếm quang trong nháy mắt chém qua cái này cái tinh cầu. Vũ trụ không gian trong là yên tĩnh. Vô thanh vô tức, Ruri cứ như vậy nhìn xem kiếm quang chiếm đoạt phía dưới kia viên tinh cầu. Nhưng là hắn hai mắt lại vững vàng nhìn chăm chú lấy trong kiếm quang một màn kia kim sắc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.